sống lại ta trở thành hoàng hậu của phản diện. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cũng không chú ý tới ánh mắt khác thường của thái tử. Nàng hôm nay đập nồi dìm thuyền tự thú tội, nghĩ tới ngàn vạn loại kết cục khác nhau. Nhưng tuyệt không ngờ rằng mình sẽ mặc giá y đứng trước mặt Phượng Phi Vũ. Sau khi phiền muộn, trong lòng nàng đang không ngừng suy tư muốn thái tử thay đổi suy nghĩ. Tay túm lấy vùng eo trên y phục, nói, hơi rộng một chút, Phượng Phi Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm N, G, Ư, C nàng. Bỗng nhiên nói, hôm đó khiêu vũ là nhét bánh bao vào N, G, Ư. C à, Khương Lê sững sờ. Suy nghĩ một chút mới hiểu được ý trong lời của thái tử. Nhớ hôm đó trong cung hiến vũ, nàng nói dối rằng nhét bánh bao vào N, G, Ư. C mới nhìn thấy khuôn N, G, Ư, C mình đầy đặn. Hiện tại thái tử nhìn chằm chằm vào bộ N, G, Ư, C bằng phẳng của mình. Bất ngờ hỏi như vậy, thực khiến người ta xấu hổ. Khương Lê có chút buồn bực, liền nhỏ giọng nói, điện hạ, ta quấn ngực, vẫn còn chưa cởi ra. Thái tử nghiêm trang gật đầu, nói, chút nữa tháo ra, thử lại y phục lần nữa, xem có chỗ nào chưa vừa, thì gọi người tới sửa. Khương Lê thấy suy nghĩ của thái tử điện hạ tự nhiên nhảy vọt như vậy, liền lập tức quỳ xuống, nhỏ giọng nói, điện hạ biết ta là kẻ ngang bướng, không xứng làm hiền lương thục mẫu, nếu giả mạo muội muội, cũng sợ mình không giữ được bình tĩnh, không cẩn thận xúc phạm quy củ hậu trạch của phủ thái tử, cũng liên lụy đến danh dự thái tử. Phượng Phi Vũ gật đầu, cảm thấy nói có lý, liền từ chiếc bàn bên cạnh lấy một chiếc bút, ra hiệu Khương Lê giúp hắn mài mực. Sau đó lại lấy một khối khăn lụa từ trong dương ra lưu loát viết xuống. Khương Lê vừa mài mực vừa ngoái cổ nhìn. Mẹ nhà hắn, thái tử gia đại tề còn chưa có cưới nàng vào tay đâu. Vậy mà đã bắt đầu giảng quy củ với nàng rồi. Điều thứ nhất, khi nàng mặc nam trang, cũng không được gần gũi những nam tử khác. Phải biết giữ khoảng cách, không được có tiếp xúc thân thể với bất cứ nam tử nào. Điều thứ hai thứ ba là cái gì nàng cũng chẳng có tâm tình đọc tiếp. Nàng không dám nói thái tử quản quá rộng, chỉ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở hắn. Điện hạ, bất quá chỉ là giật gấu vá vai dùng tạm. Hà cớ gì phải nghiêm túc như vậy? Chỉ một năm sau, ngài có thể mượn cớ giao cơ dưới gối không có con cái. Mời, giao cơ xuất phủ. Đến lúc đó cũng không cần đề phòng khắp nơi nữa. Khương Lê còn chưa nói hết, sắc mặt thái tử liền trở nên khó coi, kéo dài giọng nói, thiếu phó là đang chất vấn hùng phòng của cô. Khương Lê trong lòng tự nhủ, người đời trước con nối dòng cũng hoàn toàn không có, ngay cả cái giám đều không lưu lại, ta làm sao mà biết hùng phong của ngươi thế nào chứ. Thế nhưng lúc này có đao đang gác trên cổ mình, cũng không phải là lúc nói cứng rắn, chỉ gấp rút giả bộ kính cẩn nghe theo. Khương Lê cải trang như thế, chính là không muốn trở thành cung phi thiếp hầu. Thái tử tài đức vẹn toàn, là đối tượng mà nữ tử khắp thiên hạ ngưỡng mộ. Đến lúc đó hoàn phi yến gầy vây quanh điện hạ đều có đủ cả. Ai dám chất vấn hùng phong của ngài? Tiếng nói nhu hòa, thế nhưng lời nói lộ ra sự kiên cường. Nàng uyển chuyển nói ra rằng, mình chỉ nguyện cùng thái tử làm một đôi phu thê già. Cũng không muốn chân chính trở thành bình thê của hắn. Phượng Phi Vũ làm sao lại không hiểu. Đại vương nữ ba quốc đây là đang cự tuyệt hắn. Nói rằng nàng không muốn gả cho hắn. Điều này khiến toàn thân hắn cứng đờ. Sắc mặt trở nên khó coi. Từ nhỏ tại lãnh cung, nhiều chuyện gặp phải khiến Phượng Phi Vũ cảm thấy chỉ cần cố gắng nắm giữ quyền cao thế trọng liền có thể đạt được hết thảy, tỉ như phú quý, sơn hào hải vị và lòng người. Nữ nhân cũng vậy, chính vì phụ thuộc vào quyền thế mà trở nên hèn mọn. thử hỏi đường đường chữ quân một nước, tương lai là đế vương đại tề, nếu muốn nữ nhân nào, có kẻ nào là không ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo, dựa vào hắn để chờ đợi sủng hạnh, huống chi chỉ là một nữ tử mồ côi của một nước yếu, lại bị mình nắm chặt trong tay, sinh tử cũng chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Vốn cho rằng nàng sau khi nghe thấy sẽ cảm động, sẽ như thường ngày nịnh nọt phụ họa, cảm ơn rơi nước mắt. Thế nhưng con mèo nhỏ này đúng là không biết tốt xấu. Vậy mà nói gần nói xa tỏ ý ghét bỏ mình, thực sự là không quen nuôi. Hắn chỉ hơi bất cẩn, liền bị nàng bất thình lình dùng móng vuốt cào một vết. Thử hỏi vương nữ cường quốc Điền Oánh và Tào Khê, ai dám trước mặt hắn nói thẳng, không phải chính thê không gả. Phượng Phi Vũ thừa nhận, nàng đích xác khơi gợi lên rất nhiều dục niệm mà mình chưa từng có. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Mặc dù hắn nguyện ý lấy thời gian rảnh rỗi đùa cợt nàng, cũng nguyện ý vì nàng che mưa chắn gió, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bị nữ sắc mê hoặc như mấy kẻ hôn quân. Đã không muốn nằm trên đầu gối của hắn bình yên sống qua ngày, vậy mình cũng sẽ không mềm lòng với nàng. Chỉ đợi qua khoảng thời gian này, sẽ quét ra khỏi phủ, mặc nàng tự sinh tự diệt. Nghĩ như vậy, hắn mặt lạnh lại đứng dậy liền đi. Khương Lê tự nhiên là nhắm mắt theo sát phía sau hắn. Nhưng vừa nãy nàng một mực quỳ gối, cho nên hai chân tê nhũn ra, hơn nữa trên người còn mặc váy áo chân đeo guốc gỗ. Bước nhanh như chạy theo phía sau, nên khi nàng bước xuống bậc thang, dưới chân dùng lực, trượt một cái liền ngã từ trên bậc thang xuống, đầu gối bị va không nhẹ, lưng cấn ở ngay trên bậc thang, lực cũng mạnh, nàng đau đớn gập người lại. Phượng Phi Vũ vốn bước nhanh ở phía trước, hiện quay đầu nhìn lại, liền thấy vương nữ ba quốc tóc dài rối tung, váy đỏ lay động, ngã ở trên bậc thang không dậy nổi. Hắn nhíu mày sải bước quay lại, nửa ngồi xuống, trông thấy mặt của nàng trắng bệch, mồ hôi trán túa ra. Hắn liền đưa tay thử dìu nàng dậy, hắn đỡ nàng, không biết đụng tới chỗ nào. Khương Lê chỉ cảm thấy càng đau đớn hơn. Hơn nữa nàng còn nhận ra mình chưa thay nam trang, liền cắn vào mờ u bàn tay mình, liều mạng không kêu ra tiếng, tránh kinh động thị vệ, bị người ta nhìn được bí mật của mình. Phượng Phi Vũ không quen nhìn nàng tự ngược bản thân, liền giật tay nàng xuống. Đau ở đâu thì nói ra, cắn mình làm gì? Khương Lê nước mắt đảo quanh hốc mắt, thấp giọng nỉ non, có lẽ ngã quá mạnh, không thể động đậy được. Xin thái tử cho gọi Thiển Nhi tới, để nàng giúp ta thay đổi y phục, rồi cõng ta trở về. Bởi vì nàng đột nhiên đổi về nữ trang, cho nên giọng nói cũng tận lực hạ thấp xuống. Hơn nữa do bị đau nên âm thanh có chút run rẩy, chỉ khiến trong tai Phượng Phi Vũ như bị lông vũ quét qua ngứa ngáy. Hắn nhíu mày nhìn xuống mắt cá chân của nàng, sưng rất to, lưng nàng có lẽ cũng bị va một phát. Thế là hắn đưa tay ôm lấy nàng, quay người ôm về phòng, sau đó cầm y phục lên giúp nàng thay lại nam trang. Khương Lê thấy hắn không có ý tứ tránh đi, liền nói mấy câu ám chỉ thái tử nên tránh đi một chút. Thế nhưng Phượng Phi Vũ cảm thấy mình cùng tiểu đồ vật này hao phí thời gian quá lâu, cũng không kiên nhẫn được nữa, chỉ nghiêm mặt nói, bên trong không phải còn có trung y sao, mau mau đổi, nếu không cứ mặc như vậy mà gọi lang trung tới. Khương Lê thấy hắn một bộ dáng ghét bỏ mình, liền cắn răng một cái, cởi bỏ giá y màu đỏ, sau đó lập tức mặc nho sam của mình vào. Chỉ là nàng không biết, có lẽ vừa nãy khi giãy giụa một chút, cho nên vải quấn N, G, Ư, C có chút bị nới lỏng. Sau khi đổi y phục lại càng trở lên lỏng lẻo, khe rãnh chập trùng hiện ra vô cùng sống động. Phượng Phi Vũ không nói gì, chỉ buông mắt, đợi đến khi khe rãnh đã bị nho sam nam tử che lấp, Vương nữ ba quốc lần nữa buộc lại phát quan, mới nói, tóc của ngươi quá loạn, không nên gọi ngươi, cô cõng ngươi trở về. Khương Lê nào dám làm phiền điện hạ, liên tục khoát tay nói, không được, thế nhưng Phượng Phi Vũ kiên nhẫn cũng đã dùng hết, căn bản không để ý nàng, chỉ vươn tay tóm lấy nàng, đưa nàng lên lưng mình, thấy Khương Lê còn không thành thật. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không được ai cõng qua rồi à, dựa tới chút đi. Chẳng lẽ còn muốn té xuống lần nữa, lừa thuốc bổ của phủ thái tử, việc đã đến nước này, ngược lại thật không thể quá làm kiêu. Khương Lê không cam lòng không muốn nằm ở trên lưng Phượng Phi Vũ. Nhỏ giọng thầm thì nói, bẩm điện hạ, làm sao lại chưa từng được người cõng cơ chứ? Mẫu hậu cũng từng cõng ta ở hoa viên đó. Phượng Phi Vũ không nói gì, chỉ sải bước hướng về trước. Những thị vệ kia không thấy thái tử cho gọi, cũng không dám tiến lên. Thế nên dọc con đường điểm ánh sáng đèn cung đình leo lét chỉ có mình chủ thượng phụ tá hai người. Bước chân trầm ổn, tiến về phía trước. Chuyện này, nếu bị lan truyền ra ngoài, lại trở thành giai thoại thái tử ái tài. Phượng Phi Vũ lúc đầu còn hỏi nàng có đau hay không. Khi Khương Lê trả lời, tựa hồ trên đường tới đây cũng không còn đau như vậy. Mời thái tử thả nàng xuống để nàng tự đi. Nhưng hắn cũng cô trả lời, vững vàng cõng nàng đi về. Sắc trời rất tối, nhưng Khương Lê vẫn có thể cảm thấy con đường thái tử đi có chút không đúng. Cái này, xuyên qua vườn hoa, qua khẩu nhỏ. Đi hết rừng trúc, lượn quanh 9 rẽ 18 khúc, chính là tiểu viện muội muội mà nàng mới dẫn hai vị phu nhân lượn qua khi tới nghiệm phòng. Mặc dù mình không phải rất nặng, thế nhưng thái tử cũng không cần vòng vèo mà đi như vậy a, chẳng lẽ do trời quá tối? Thái tử không rõ đường, đi lầm đường sao? Thế là nàng liền nhỏ giọng nhắc nhở bên tai điện hạ. Thế nhưng Phượng Phi Vũ chỉ hững hờ, một tiếng, vẫn không nhanh không chậm bước đi. Khi đi xuống cầu, liền cảm giác phía sau lưng một cảm giác mềm mại áp tới. Phượng Phi Vũ không thể không thừa nhận, đối với vị thiếu phó này, hắn nhiều lần nhìn sai rồi. Cứ như vậy đến viện tử, Thiển Nhi thấy thái tử cõng tiểu công tử trở về, cũng sợ hãi nhảy dựng lên. Vội vàng tiến lên đỡ lấy người, đưa nàng vào trên giường êm. Lang Trung sau một lúc mới tới, nhưng không phải là lão Lang Trung ngày trước, mà thay bằng một vị bà. Nghe nói đây chính là người nổi danh có tay nghề xoa bóp nhất đẳng trong thành Lạc An. Tổ truyền chuyên trị bị thương gân cốt, bà nhìn sơ qua một chút, xác định Khương Lê bị thương nặng nhất là ở giữa lưng và eo. Liền tinh tế xoa bóp, có lẽ vị bà này đã được thái tử nói trước. Cho nên không hề ngạc nhiên khi thấy y phục bên trong của Khương Lê. Chỉ bôi dầu thuốc lên, sau đó dặn dò Thiển Nhi giúp tiểu công tử nới nỏng vải cuốn ngực. Tránh việc lưu thông máu không tốt, dễ bị ứ động thành vết bầm. Thiển Nhi chú ý ghi nhớ, lại sắc thêm chén thuốc tan máu bầm cho Khương Lê uống. Một lát sau, quản sự tiền viện sai người mang tới một chiếc tháp nhỏ. Nghe nói là tiến công của phiên bang, bên trên là đệm lông ngỗng mềm mại. Quản sự nói đây là do thái tử phân phó, nói thiếu phó lưng eo bị thương, cũng đừng nằm ngủ trên ghế cứng. Chiếc tháp này khi thiếu phó nhàn rỗi có thể dùng. Cách chương